pháo hôi không muốn bị đè. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhuệ tiểu bối sau khi khỏi bệnh liền nằm lì trong phòng giận dỗi Bạc Vũ Thần tới 3 ngày. Bạc Vũ Thần không được ôm bảo bối, không được hôn hôn bảo bối liền đau khổ, hết quỳ gối lại mua chuộc dạ dày của Nhuệ tiểu bối. Trong 3 ngày bị bảo bối bơ đẹp, hắn không muốn là người duy nhất đau khổ liền đè đầu cưỡi cổ đám đàn em. Rõ ràng chúng cũng có tội. Thời hạn 3 ngày kết thúc, Nhuệ tiểu bối lại trở lại làm con thỏ con đáng yêu chọc cho Bạc Vũ Thần mềm nhũn. Bé con của hắn cuối cùng cũng để ý tới hắn rồi. Nhà nhỏ của Nhuệ tiểu bối, nhóc con lại trở về số phận làm cá muối của mình. Ngày ngày giờ giờ đu bám trên người Bạc Vũ Thần như gấu koala vậy. Nhưng con người bị đu bám kia cũng rất hưởng thụ. Hắn cùng bé con như hình với bóng, lúc nào cũng ôm hôn hôn làm mù mắt con dân. Cuộc sống cứ êm đềm mà trôi qua. Hai con người ấy ngày nào cũng chăm chỉ đi phát cơm chó cho những bóng đèn 3000W. Lúc rảnh rỗi sẽ ôm nhau ra sofa xem hoạt hình. Đôi lúc sẽ rủ nhau đi cắm trại ở thảo nguyên, đi câu cá hay đi du lịch. Còn cặp nam nữ trinh ấy hả? Bạc Vũ Thần mặc dù ngày ngày bồi bảo bối chơi nhưng cũng không quên chọc phá đôi nam nữ kia. Hắn cho người viết một lá thư gửi cho Tự Khương Xuyên với người gửi là tên hắn. Tự Khương Xuyên luôn tin rằng Bạc Vũ Thần đã chết, bỗng dưng nhận được thư của người chết. Một lá thư dù nội dung vớ vẩn nhưng đủ khiến y ăn không ngon ngủ không yên, chỉ mới 27 nhưng dường như đã có tóc bạc. Tự Khương Xuyên và Mộng Liên từ ngày hôm ấy đã không nói với nhau câu nào nữa. Tình cảm triệt để tan vỡ, đám nhà báo ngày ngày chăm chỉ lôi vụ kia lên bơi bua, nhất định không muốn để vụ này chìm. Đừng tưởng Bạc Vũ Thần vớ vẩn nên mới làm vậy, hắn là một kẻ thù dai nhớ lâu, hắn sẵn sàng quỳ gối không có nghĩa là hắn vô dụng. Hắn luôn bày trò chọc cười người kia không có nghĩa là hắn vui tính. Một Bạc Vũ Thần đáng yêu, ngáo như Husky chỉ xuất hiện trước mặt bé con Nhuệ tiểu bối đáng yêu của hắn thôi. Các người đừng mơ tưởng thấy được. Nếu bé con không có ở đó, Bạc Vũ Thần sẽ chẳng còn là một nam thần đáng yêu vui tính nữa. Hắn sẽ chính là một cái tử thần di động không vừa mắt là đạp đổ. Tinh, tinh, xin chào, Nhuệ tiểu bối nghe máy. Người bên kia giống như đứng hình, phải một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Xin chào, cho hỏi chủ tịch có ở đó không? Chủ tịch, Nhuệ tiểu bối gãi gãi đầu. Chủ tịch là cái gì? Ở đây có ai tên chủ tịch hả? Nhưng người bên kia có vẻ như rất gấp nên cứ dục nhóc đưa máy cho chủ tịch. Nhóc còn ngơ ngơ ngác ngác một chút liền nhớ ra. Nhóc hướng vào phòng tắm còn sáng đèn gào to. Thần thần, ở đây có ai tên chủ tịch không vậy ạ? Khụ, tôi muốn tìm chủ tịch, không phải người tên chủ tịch. Người bên đầu dây vội nói, làm thư ký đúng là khổ chết mà. Chủ tịch mất tâm biệt tích mấy tháng nay, bây giờ gọi lại không bắt máy, người bắt máy lại là một kẻ vô tri. Tha tha, Bạc Vũ Thần có lẽ là người duy nhất trên thế giới này hiểu được ý mà Nhuệ tiểu bối muốn nói. Hắn khoác áo choàng tắm lên người rồi bước ra ngoài. Thần thần, có người muốn tìm chủ tịch nè. Nhuệ tiểu bối ngước đầu đưa máy cho Bạc Vũ Thần. Hắn cũng cưng chiều nhận lấy, một tay nghe máy, tay còn lại ôm bé con vào lòng. Nói đi, là giọng của chủ tịch nè. Thư ký mừng ngớt nước mắt. Chủ tịch, A Thị vừa gửi tới hợp đồng muốn hợp tác với công ty ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói chị này làm việc rất tốt, cũng không có lòng vòng rắc rối nên tôi nghĩ hợp tác sẽ có lợi. Ngài có muốn ký không? Chờ chút, Bạc Vũ Thần cúi xuống hôn hôn bé con mấy cái. Bé con muốn mua gấu bông kêu hơm. Muốn, mua cho bé hai con nha. Được, chúng ta mỗi người một con. Sau đó lại hướng vào điện thoại tiếp lời với thư ký. Nghe nói chị có một trung tâm thương mại khá nổi tiếng nhỉ? Ký hợp đồng ở đấy. Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp thời gian. Nói xong liền tắt máy. A Thị trước giờ làm việc đều hiệu quả. Dù không nổi trội nhưng những sản phẩm của họ đều có chất lượng vô cùng tốt. A Thị có một trung tâm thương mại cỡ vừa ở trung tâm thành phố. Nơi này lúc nào cũng tung ra thị trường những sản phẩm thú vị. Đa phần là hàng thủ công nên giá cả cũng không rẻ. Nghe nói gần đây, họ đang tập trung sản xuất đồ chơi cho trẻ em. Bạc Vũ Thần thầm thấy ổn, ký hợp đồng là phụ, lấy lòng của bảo bối là chính. Trung tâm thương mại, cách chương.